Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, giáo huấn, ta xem qua khắc phòng danh lục, mỗi ngày nhiều nhất có thể tránh đến 5 phần liền khó lường, độc phòng sân trong hành lang dài. Tử họa ngồi ở hành lang lan thượng bĩu môi than thở. Ai, hảo nan a, 5 phần, người khác phải làm bao nhiêu ta không biết, nhưng chúng ta điều phối độc dược làm được 5 phần. Cơ hồ sẽ chiếm đi cả một ngày. Cái này cũng chưa tính chuẩn bị tài liệu thời gian, Tử Kỳ nhíu mày nói. Bất quá, như phối hợp hảo, tiền hai gã luôn không thành vấn đề, Tử Họa lập tức nhảy dựng lên. Thật sự, kia còn chờ cái gì? Tỷ, ngươi nhanh phân phối một chút đại gia muốn làm cái gì đi. Tử Kỳ gật gật đầu, mở ra quyển trục, thân thủ đem bên trái 1/3 một vòng. Nhìn về phía Lâm Lâm cùng Tử Họa, này đó tương đối nan ta phụ trách, các ngươi hai cái đâu? Ta phụ trách trung gian này đó, Tử Họa đem trung gian một vòng. Bên phải này tương đối đơn giản khiến cho Lâm Lâm đến đây đi. Hảo, Lâm Lâm gật đầu đáp ứng sau, nhìn nhìn đứng ở một bên Hoa Nhu, để sau, này đó chúng ta đều làm, kia Hoa Nhu làm cái gì đâu? Nàng, Tử Họa suy cười một tiếng. Nàng cái gì đều sẽ không có thể làm gì nha. Lâm Lâm bất an nhìn về phía Hoa Nhu, vẻ mặt lo lắng xác, nếu chưa từng tham dự cống hiến, tương lai nàng sợ là không chiếm được tài liệu. Ngươi hội xứng độc sao? Hoa Nhu xấu hổ xung câu hỏi Tử Kỳ lắc đầu. Vậy ngươi đi chuẩn bị cho chúng ta thảo dược tốt lắm. Thảo dược ngươi tổng nhận được đi. Nhận được, chỉ cần, cỏ cây độc kinh, thượng có, đương nhiên là có. Tử Kỳ sắc mặt không kiên nhẫn trắng Hoa Nhu liếc mắt một cái. Đều nghe tốt lắm, lần này trận đấu chúng ta độc phòng cũng không thể thua. Lấy không được giáp trở cũng phải bắt ắt trở. Nghe hiểu sao, đại gia ào ào gật đầu. Ta nói xấu nói ở phía trước, mỗi người đem chính mình nên làm tốt. Nếu là ai bộ phận làm không tốt, tương lai tài liệu lĩnh thiếu, cũng đừng đến phân. Tử Kỳ ánh mắt dừng ở Hoa Nhu trên người. Hoa Nhu xem nàng nhằm vào chính mình sắc bén ánh mắt. Cắn răng gật đầu, minh bạch, Hoa Nhu lập tức liền xoay người đi xách thượng ba lô ra viện môn hướng dược sơn lên rồi. Ta đi phiên phiên còn lại tài liệu, nhìn xem có thể trước làm cái gì, Lâm Lâm cũng tự giác xoay người đi bận. Tử Kỳ thu quyển trục cất bước phải đi, lại bị Tử Họa một phen túm trụ. Tỷ, ngươi làm chi muốn dẫn Hoa Nhu? Tử Họa đè thấp thanh âm hoán giận, chúng ta không mang theo nàng, nhưng nàng không tài liệu khả dùng không rất tốt sao? Tử Kỳ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi ngốc à, hiện tại là đại gia đồng tâm hiệp lực tránh tài liệu thời điểm. Nhiều một phần lực lượng liền nhiều một ít thắng khả năng, nhưng là, không có nhưng là. Nếu là thua, ta khả quăng không dậy nổi người kia. Tử Kỳ nói xong cất bước bước đi, Tử Họa chỉ có thể phẫn nộ theo ở phía sau. Hoa Nhu chỉ nhận thức quyển trục thượng nhất tiểu bộ phận tự. Nhưng là nàng trong tay có độc kinh thượng nhưng là mỗi loại thảo dược đều họa là rành mạch rõ ràng. Cho nên, đối chiếu tìm, cũng biết chính mình muốn ngắt lấy cái gì. Chính là ngay từ đầu chậm một chút, tiểu sau nửa canh giờ lại càng phát thông thuận. Thường thường chỉ nhìn đồ liếc mắt một cái, trong lòng liền đã biết đến rồi muốn ngắt lấy là cái gì. Ở Hoa Nhu ngắt lấy thời điểm, đường môn lý trừ bỏ Phượng Chí phòng cùng gia nghiệp phòng đệ tử ngoại. Khác mấy phòng nhân đều bận việc lên, Mộ Quân Ngô tuy rằng cũng không coi tự mình là làm đường môn một phần tử. Cũng vô tâm tư vì cơ quan phòng cống hiến lực lượng. Nhưng là ăn nhờ ở đậu nên làm cái gì đổ cũng sẽ không trốn tránh. Cho nên hắn chủ động tỏ vẻ thu thập quặng nitrat kali. Đến dược sơn, Mộ Quân Ngô từ nhỏ còn có một đôi khác hẳn với thường nhân mắt. Này thật nhỏ vi hào chênh lệch người khác mắt thường khó phân biệt. Nhưng ở hắn trong mắt lại rõ ràng như khe rãnh. Cho nên biện thạch với hắn mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Hắn sân vắng lưỡng thững, lắc lư một vòng, túi liền trang hơn phân nửa, xem có đủ báo cáo kết quả công tác, tất nhiên là trở về đi. Lại tại hạ sơn đảo qua dược điền khi, nhìn đến có một người lén lút miêu thắt lưng giấu ở một gốc cây lão thụ mặt sau. Mộ Quân Ngô theo bản năng theo người nọ phương hướng đi phía trước xem. Hắn không chỉ có thấy được ngồi xổm vườn ươm Lý Hoa Nhu. Cũng thấy được Hoa Nhu phía sau một gã gia nghiệp phòng đệ tử chính miêu thắt lưng lặng yên không. Một tiếng động tới gần nàng phóng trên mặt đất ba lô. Mộ Quân Ngô Mi Ninh ở cùng một chỗ, nhưng là hắn không có mở miệng ra tiếng nhắc nhở. Hắn yên lặng xem kia đệ tử vụng trộm cầm đi trang mãn thảo dược ba lô. Lén lút lưu trở về đồng bạn bên người, lấy đến, cái này nàng làm không đủ tài liệu. Độc phòng liền hoàn bất thành nhiệm vụ, tử kỳ tì khí tuyệt đối hội yếu nàng đẹp mắt. Nhưng là, phỉ yến sư thì công đạo là muốn chúng ta hung hăng thu thập nàng. Nhưng nàng không dám lại đánh Đường Tiêu sư huynh chủ ý. Quang là như thế này, đủ sao, ăn thượng vài lần mệt chỉ biết tỉnh lại, chờ nàng minh bạch có một số người trêu chọc không được. Nàng khẳng định hội thu liễm, có đạo lý, hai cái đệ tử nhỏ giọng nói thầm đi xa. Mộ Quân Ngô mắt có nghi hoặc sắc xem Hoa Nhu bóng lưng. Có ý đồ với Đường Tiêu, lúc này... Hoa Nhu cầm lấy một phen ngắt lấy tốt thảo dược xoay người cất bước. Mà sau nàng ngây ngẩn cả người. Ôi, ta ba lô đâu? Hoa Nhu kinh ngạc chung quanh tìm kiếm. Không rõ nàng ba lô thế nào không thấy. Mộ Quân Ngô né tránh đến thụ sau. Yên lặng xem Hoa Nhu. Vẫn như cũ không rên một tiếng. Hoa Nhu tìm không được ba lô. Ngay từ đầu có chút mộng. Nhưng theo sau nàng ảo não giống như gõ hạ chính mình đầu. Nhưng lại đem thảo dược hướng thượng nhất phóng, bỏ đi áo khoác hướng thượng nhất phốc, theo sau đem thảo dược bỏ vào đi, lại bắt đầu ngắt lấy. Mộ Quân Ngô thấy thế nháy mắt mấy cái, rõ ràng đi đến một bên núi đá ngồi hạ, xem Hoa Nhu ngắt lấy thảo dược. Hoa Nhu rất tức giận, nhưng nàng càng sốt ruột, ai cầm đi ba lô giờ phút này tuyệt không trọng yếu. Quan trọng là nàng phải mang cũng đủ thảo dược trở về báo cáo kết quả công tác. Cũng may, nàng đối ngắt lấy qua thảo dược ấn tượng khắc sâu, cho nên ngắt lấy đứng lên đổ so với phía trước nhanh rất nhiều. Hai cái canh giờ sau, ngày mộ Tây Tà vào hoàng hôn, Đường Tiêu cũng theo lệ tiến đến Tuần Sơn, chẳng qua hôm nay hắn phía sau đi theo một người. Tiêu ca, ngươi hôm nay cũng đừng Tuần Sơn. Ta còn có mấy thứ này nọ chờ ngươi giúp ta làm đâu. Đường Phi Yến nũng nịu cùng sau lưng Đường Tiêu. Cách xa nhau chi cự bất quá một bước. Đều cùng ngươi nói, ta Tuần Sơn xong rồi phải đi giúp ngươi. Đường Tiêu cũng không quay đầu lại đi nhanh về phía trước. Ngươi không cần cùng ta đi theo ngươi. Ngươi không vui sao? Đường Phi Yến dương cổ họng khinh nhượng không nói. Còn dừng lại làm nũng dậm chân. Đường Tiêu nghe thấy động tĩnh bất đắc dĩ xoay người. Không phải không thích, mà là ngươi không tất yếu vất vả. Đường Phi Yến trên mặt lập tức phi vũ thẹn thùng sắc. Hai bước tiến lên bắt được Đường Tiêu cánh tay. Cùng ngươi, ta bao lâu cảm thấy vất vả qua. Đường Tiêu mặt mang tươi cười. Có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ gợi lên khóe môi. Phi Yến, ta biết tâm ý của ngươi. Nhưng là ngươi cũng biết. Mỗ mỗ đem ta nuôi nấng lớn lên, đối ta ký thác kỳ vọng cao, ta đối Đường môn phải đảm chịu trách nhiệm, phải quản lý hảo mỗi một cái đệ tử đúng hay không? Đường Phi Yến hờn dỗi phiên xem thường, ta biết ngươi muốn nói gì, Đường Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Phi Yến, hảo, ta không ngăn cản ngươi chính là, Đường Tiêu cười xoay người đi phía trước. Đường Phi Yến lại vẫn như cũ túm hắn cánh tay. Đường Tiêu thấy thế sửng sốt một chút, liếc mắt chính mình cánh tay. Mà sau cái gì đều thật tốt cất bước về phía trước. Nhưng là trong mắt hắn có thâm thâm bất đắc dĩ. Hai người cứ như vậy về phía trước hành tàu. Thường thường Đường Phi Yến hội hỏi hắn vài câu. Hắn cũng có cái gì nói cái gì. Không đi nhiều một lát, liền đến dược điền phụ cận. Đường Phi Yến ánh mắt bắt đầu hướng vườn ươm lý ngắm. Rất nhanh nàng thấy được Hoa Nhu nửa thân ảnh. Nàng lập tức nhìn về phía Đường Tiêu. Quả nhiên Đường Tiêu cũng thấy được Hoa Nhu. Thứ hai càng đưa lên. Tiếp theo càng 14 điểm. OCV by Love Dayo. Hết chương.